Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 284. 10 vị may mắn người xem. 284. 10 vị may mắn người xem. A, Busora Hương thật may mắn a. Vậy mà có thể cùng Elisa tiểu thư đối chiến. Gặp Busora lại bị rút vì may mắn người xem. Erika một mặt hâm mộ, rõ ràng vừa rồi tiếng hoan hô của nàng tương đối lớn tốt a. Chẳng lẽ là hệ thống xảy ra vấn đề, rõ ràng sẽ quất chúng nàng kết quả ra sai lầm nhỏ lầm sau đó quất chúng Busora. Nghĩ đến hai người vị trí kề cùng một chỗ, Erika chuyện đương nhiên tự an ủi mình đến. A, Elisa tiểu thư cố lên. A, tú đài lối ra tất cả người mẫu xếp thành một hàng. Elisa như là chúng tinh cùng nguyệt từ giữa đó đi ra. Đã sớm đem sân khấu xem như một loại hưởng thụ. Elisa yêu nhã nhưng lại không mất lực lượng phất tay cùng người xem hỗ động. Mỗi một cái động tác đều dẫn tới người xem gieo hò liên tục. Xem ra lần này tới nhìn nàng tú đều là nàng trung thực fan hâm mộ. Không giống với Elisa tại trên sân khấu đã khinh xa liền quen. Lục tục ngo ngoe đi đến vạn người chú mục sân khấu huấn luyện ra. Từng cái hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi khẩn trương. Ở trong môi trường này mới là Elisa tú trận, mà cùng với nàng đối chiến huấn luyện ra. 10 thành thực lực có thể phát huy ra 6 thành coi như lợi hại. Ở bên người người xem ước ao ghen tị ánh mắt tẩy lễ dưới. Bởi vì tú trận âm nhạc mà lộ ra vui vẻ biểu lộ chậm rãi biến mất. Busora lần nữa khôi phục thành bình thường tỉnh táo trầm ổn trạng thái. Từ lối đi nhỏ đi đến đã biến thành sân đối chiến tú đài. 10 vị may mắn huấn luyện ra đã đến đủ. Trước đó vẫn muốn cùng Elisa đối chiến một trận. Thế nhưng là đối phương hành trình thật sự là quá bận rộn. Nếu là hắn đưa ra đối chiến thỉnh cầu, hiển nhiên có chút quá mức đường đột. Không nghĩ tới vậy mà lại lấy phương thức như vậy toại nguyện. Quả nhiên hắn thật là may mắn người xem. Không muốn đem cái này xem như một lần đối chiến, mà là muốn trở thành muốn đem cá nhân thực lực toàn bộ biểu hiện ra diễn xuất. Các vị huấn luyện ra, mời làm ra để cho người ta biri biri đầu váng mắt hoa biểu diễn đi. Lúc này Elisa một thân phóng viên cách ăn mặc. Trên thân là nổi bật sức sống nhưng lại không thấy già khí màu đỏ sẫm bó sát người quần áo trong. Tăng thêm đem thân thể đường cong nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế màu đen cao eo quần bó. Elisa cho người ta một loại nghiêm túc lại già dặn khí chàng. Lúc này nàng không còn là siêu cấp người mẫu, cũng không phải cái gì Nimbasa City hệ điện đạo quán huấn luyện ra. Nàng là một nhà người mẫu công ty người mẫu lão bản. Nàng lúc này là một nữ cường nhân, bá đạo ngự tỷ tổng giám đốc. Theo Elisa một tay chống nạnh nói ra những lời này, toàn bộ tú trận lần nữa phát ra cơ hồ lật tung mái vòm tiếng hoan hô. Sóng âm chấn địa Busora lỗ tai ông ông trực hưởng. Lúc này Busora không khỏi hoài nghi Elisa tùy thời đều mang theo một cái huyễn khốc khoa huyễn gió tai nghe. Là thật vì Po tạo hình, vẫn là vì cách âm không bị fan hâm mộ tiếng hoan hô chấn điếc. Vị thứ nhất huấn luyện ra, đến từ Palit Thao Chai En. Xin hãy chuẩn bị quất chúng 10 vị may mắn người xem. Busora ngược lại là thấy được hai cái người quen. Một cái là Chai En, một cái là buổi chiều nhận biết Verity. Chai En trước đó hắn tại Pewter City Pokemon trung tâm thời điểm. Còn cùng hắn đối chiến qua một lần, là một tính cách phi thường hoạt bát ra hỏa. Trong tay có được một con bồi dưỡng đến phi thường khỏe mạnh xác mang đơ. Không biết hiện tại có hay không tiến hóa thành Charmeleon. Ra đi, Charmeleon, cùng Busora lần thứ nhất gặp lúc, giữ lại một cái quả dưa lá buộc đồng dạng kiểu tóc. Một kiện Vanillis đồ án ngắn tay, một đầu bên trong màu xám rộng rãi quần đùi, Lúc này trên mặt mặc dù có một tia đứng tại vạn người chú mục trên sân khấu khẩn trương, nhưng mập mạp trên mặt càng nhiều vẫn là hưng phấn. Xem ra lữ hành trong khoảng thời gian này hắn cũng có tiến bộ đâu. Bilibili lấp lánh đi. Jadita điềm tâm bảo bối. Zepchika, không ngoài dự liệu trai en bên này phái ra là một con Chameleon. Không giống với xác mang đơ lúc màu cam làn da, tiến hóa thành Chameleon sau màu da biến thành màu đỏ chót. Thân thể càng thêm khôi ngô bá khí, mà Elisa bên này phái ra là một con Anova địa khu đặc hữu hệ điện Pokemon Zepchika. Xám đen tỏa sáng da lông bên trong xen lẫn thiểm điện đường vân màu trắng da lông. Giống gai nhọn đồng dạng lông bờm màu trắng, cường kiện thể phách cùng tứ chi. Đỉnh đầu dựng đứng lông bờm màu trắng giống hai cái trùng thiên sừng thú. Lại thêm đen, lam, hoàng tam hoàn phân bố đồng tử. Để Zepchika nhìn uy thế kinh người. Tranh tài bắt đầu. Hệ lửa Pokemon cùng hệ lôi Pokemon đọ sức. Tin tưởng nhất định là phi thường nhiệt huyết chiến đấu. Bất luận thắng thua như thế nào, nhất định đều phi thường đặc sắc. Chameleon sử dụng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, chai en bên này đánh đòn phủ đầu. Dùng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, mở màn, hừng hỏa diễm quấy thành vòng xoáy. Hô hô suy suy thiêu đốt lên hướng Zepchika bao phủ tới. Quả nhiên phi thường lấp lánh, bất quá cuối cùng vẫn là ta Zepchika tia sáng càng thêm lóa mắt đâu. Zepchika tránh đi sau sử dụng khói lửa công kích. Bussora trước đó cảm giác quả nhiên không sai. Elisa thực lực vô cùng mạnh, mặc dù không sánh được chí ít đối chiến qua Humilau Zimalon, nhưng là thực lực chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Không hổ là Anova địa khu thực lực tổng hợp có thể đứng vào 5 vị trí đầu đạo quán. Luật luật, Zepchika 4 cái gót sắt tung bay. Dùng tốc độ kinh người tại bị Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, bao phủ trước đó trốn thoát. Ngay sau đó thân thể một cái bắn vọt, toàn thân hỏa diễm tràn ngập. Zepchika hóa thành một viên hỏa diễm lưu tinh, hướng phía Chameleon hung hăng đụng tới. Chameleon, mau tránh ra. Phanh, khói lửa công kích tự mang ra tốc hiệu quả. Ở đâu là dễ dàng như vậy tránh thoát. Zepchika hóa thành hỏa diễm lưu tinh hung hăng đem Chameleon đụng bay đến không trung. Mà Elisa lần nữa hạ đạt chỉ lệnh công kích, không có cho chai en nửa điểm cơ hội phản kích. Double kick, nhị liên đá, giống Zepchika, Rapidash dạng này vó mắt loại Pokemon. Cận thân chiến đấu vũ khí mạnh mẽ nhất, có thể nói chính là bọn chúng cái kia 4 cái có thể đá gãy đá hoa cương gót sắt. Một chiêu thần long bãi vĩ hai cái móng sau nhắm chuẩn rơi xuống Chameleon. Phanh phanh chính là hai cước hung ác đạp. Chameleon, bành, chai en la hét đến. Bất quá vẫn không có cải biến Chameleon bị thua cục diện. Chameleon thực lực cùng Zepchika vẫn là có rất lớn chênh lệch. Thủ chiêu tiếp theo khói lửa công kích take down. Đụng mạnh, về sau lại bị double kick. Nhị liên đá, đá bên trong, Chameleon bị thua không hề nghi ngờ. Chameleon mất đi năng lực chiến đấu. Elisa tiểu thư chiến thắng. Cái này vẻn vẹn một lần tiểu nhân đối chiến khâu. Bên sân cũng không có chuyên nghiệp trọng tài. Người chủ trì giơ microphone dùng cổ động nhân tâm âm điệu ngữ khí tuyên bố tranh tài kết quả. Nhất thời để thính phòng bầu không khí biến thành càng thêm cuồng nhiệt. Tiếp xuống cho mời vị thứ hai huấn luyện ra, đến từ Chengo Dovo, trận đầu Elisa vô cùng dễ dàng thu được thắng lợi, để người xem tiếng hoan hô thăng lên đến mức cực hạn. Vị thứ hai ra sân chính là một cái màu xanh lá bên trong tóc ngắn thanh niên. Phái ra là một con hệ siêu năng, hệ thảo song thuộc tính Executor. Bất quá tại Zepchika khói lửa công kích dưới vẫn là không có kiên trì đến mấy hiệp liền bị thua. Hai trận tranh tài Elisa đều thắng được vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá Bussora vẫn như cũ đối nàng Zepchika thực lực có một cái nhận thức sâu hơn. Cận chiến có double kick, nhị liên đá, đánh xa có thunderbolt, 100.000V, dạng này hệ điện tuyệt chiêu, lại phối hợp hệ lửa khói lửa công kích, thực lực thật là vô cùng cường hãn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.